Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 364, 364. Chương 364 đối với ngươi muốn giật tiền lại cướp xác. Trưởng quầy hữu hảo mà chiêu đãi Liên Thanh mấy người. Điểm tâm hảo trà đều làm người đoan vào phòng tối, mấy ngày liền kiệt cũng không khách khí. Lôi kéo tiểu nam tỷ tỷ cùng tiểu linh liền ở bên khai ăn, cô nương. Ta đoán ngươi hôm nay tới đan dược phường, cũng là tới bán đan dược đi. Trưởng quầy đều đoán được Liên Thanh ý đồ đến, Liên Thanh gật gật đầu. Trưởng quầy, các ngươi Thiên Cơ môn thu mua một viên bát phẩm đan dược. Ra giá nhiều ít, cô nương, ngươi là nói bát phẩm đan dược sao? Trưởng quầy giật mình mà mở to hai mắt. Hoàn toàn nhìn không ra Liên Thanh là cái có thể luyện ra bát phẩm cao cấp đan dược người a. Ân, bát phẩm đan dược, Liên Thanh tạm thời không nghĩ bại lộ nàng có thể luyện chế chín văn đan. Lần này tới đan dược phường, chính là bán ra bát phẩm đan dược, trưởng quầy Thanh Thanh khụ. Nghiêm túc mà trả lời nói, cô nương, bát phẩm đan dược, chớ nói chúng ta Lôi Thành thiếu, liền tính thủ đô hoặc là đại đế quốc. Bát phẩm đan dược cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có, trưởng quầy không cần nhiều lời. Ngươi khai cái giới là được. Liên Thanh không biết cao cấp luyện đan sư thiếu sao? Nếu nàng không biết, giờ phút này lấy ra tới bán chính là 9 văn đan, 1 vạn lượng hoàng kim một viên. Trưởng quầy, phải vì đan dược phường mưu lợi. Nhưng hắn rõ ràng Liên Thanh cũng không phải cái ngốc cô nương. Tiếp tục nói, cô nương. Bát phẩm đan dược thấp nhất có thể bán vạn lượng hoàng kim. Nhưng mỗi loại đan dược công hiệu bất đồng. Càng hiếm thấy đan dược tự nhiên nâng giới cao chút, hoàng long đan. Còn có ngưng bích đan. Này hai loại đan dược, các ngươi cấp giới nhiều ít. Liên Thanh nhẹ dương mắt kiểm nhìn khôn khéo trưởng quầy, hoàng long đan là phụ trợ võ tu. Cũng hữu hiệu đề cao tốc độ tu luyện đan dược. Mà ngưng bích đan là trị liệu loại đan dược chi nhất gì? Cô nương, ta nhớ rõ ngươi không lâu trước đây. Bán chính là ngưng huyết đan đi. Trưởng quầy chính là nhớ rõ Liên Thanh cái này đại bán ra. Mỗi lần bán tới đan dược, tiêu thụ lượng đều cực cao. Ngưng huyết đan tương đối khó luyện. Dược liệu cũng khó tìm. Liên Thanh tùy ý tìm đơn giản lý do qua loa lấy lệ trưởng quầy ở một bên. Ăn quà vặt mấy ngày liền kiệt cùng Mạch Á Nam đều nghiêng đi đầu đánh giá Liên Thanh. Nàng là đang nói dối sao? Liên Thanh nhẹ liếc bọn họ hai cái liếc mắt một cái. Nàng làm như vậy tự nhiên có lý do, nàng đỉnh đầu đan dược rất nhiều. Kim tủy đan, ngưng huyết đan, lần tốc đan từ từ, nhưng này đó đan dược vạn kim khó cầu. Liên Thanh đỉnh đầu có thứ tốt, sao có thể rất nhiều bán đi? Kim tủy đan so với hoàng long đan, phụ trợ tu luyện hiệu quả càng dai. Mà ngưng huyết đan trị liệu hiệu quả càng là ngưng bích đan mấy lần, nhưng chính là bởi vì chúng nó. Dược hiệu quá hảo, Liên Thanh mới không muốn đem thứ tốt chảy tới ở trong tay người khác. Cô nương, ngươi xem nếu không như vậy. Hoàng Long đan chúng ta đan dược phường lấy 1 vạn lượng hoàng kim thu mua 1 viên. Đến nỗi trị liệu loại ngưng bích đan, chúng ta lấy 1 vạn 2000 lượng hoàng kim thu mua 1 viên. Cái này giá cả ngươi nhưng hợp ý. Liên Thanh vừa lòng mà đem hư vô trong không gian chuẩn bị tốt đan dược lấy ra tới. Thượng trăm bình bạch sứ vại, trưởng quầy nhìn chằm chằm trước mắt chai lọ vại bình. Nếu bên trong đều là bát phẩm đan dược, này bút mức cũng không nhỏ. 300 viên bát phẩm hoàng long đan, 200 viên bát phẩm ngưng bích đan, tổng cộng 500 viên bát phẩm đan dược. Trưởng quầy khiếp sợ mà nhìn chằm chằm Liên Thanh thẳng xem, khó trách môn chủ đều tự mình lễ đãi vị. Cô nương này, một người tuổi trẻ cao cấp luyện đan sư, đi đến nào không đều đến chịu người tôn mang sao? Cô nương, thỉnh đem ngươi hắc kim tạp giao cho ta, này liền thu tiền đi vào. Trưởng quầy cũng không cần kiểm tra Liên Thanh bán tới đan dược. Lãnh đi Liên Thanh hắc kim tạp ra phòng tối, Liên Thanh. Người bán cái đan dược lại thành hào. Mạch Á Nam nhìn Liên Thanh đáy mắt đều ở mạo quăng. Liên Thanh đạm cười nhìn về phía Mạch Á Nam. Nhìn chằm chằm nàng tặc lưu lưu đôi mắt. Trêu ghẹo nói. Người muốn kiếp ta tài. Không. đối với ngươi là muốn giật tiền lại cướp xác. Mạch Á Nam nếu là cái nam nhân, định đem Liên Thanh loại này có khả năng lại xinh đẹp nữ tử quải về nhà. Hết chương.